Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, con người cùng tự nhiên. Mà bây giờ, Tư Mã Diệu dùng võ hoàng cảnh giới đến bảo hộ đám người. Khoảng cách gần thể nghiệm một chút tự nhiên hùng vĩ, không thể nghi ngờ có chút mãnh a. Đồ Nhi, mau mau đưa người khế ước thú cũng mang tới. Kia cụ nhận bảo chỉ sợ lập tức liền muốn xuất hiện. Tư Mã Diệu đứng tại trước mặt mọi người, hướng về Cổ Mộc nói, sau đó cơ thể bên trong kiếm khí bắt đầu phóng thích. Ở chung quanh hình thành một đạo mơ hồ phòng ngự bình chướng. Cổ Mộc thấy thế, liền biết sư tôn là quyết tâm muốn chơi kích thích, mà lại chư vị sư huynh trên mặt cũng tràn đầy kích động. Giống như tuyệt không lo lắng. Vậy mình nếu như lại khiếp đảm, giống như thật là sợ, thế là khẽ gật đầu, sẽ phương xa sớm đã phát hiện tình huống không đúng, đứng lên tiểu kim triệu hồi tới, đã muốn chơi, vậy liền chơi đi, Cổ Mộc cũng không thèm đếm xỉa, làm tiểu kim từ phương xa chạy đến, kia xích viêm mã bầy lại bắt đầu bạo loạn, bất quá cuối cùng nhao nhao bị kiếm cách phong đệ tử từng cái trấn an xuống tới. Như thế, bọn hắn những người này liền triệt để tập hợp tại Tư Mã Diệu sau lưng. Chờ đợi lấy kia, cụ nhận bảo, đến. Tào Châu Đại Tổng Quản Dương Trí càng là ngồi trên đồng cỏ. Trong tay bưng lấy Tư Mã Diệu đưa cho, tĩnh tâm trải qua. Còn tại trong lòng âm thầm ngâm sướng. Con hàng này là đang cầu khẩn sao? Hiển nhiên không phải, bởi vì hắn hiện tại cười tâu toét cái miệng. Trên mặt biểu lộ tựa như là đang chờ mong, giống như cũng thích chơi kích thích. Hô, hô, mọi người ở đây trận địa sẵn sàng ước chừng nửa canh giờ. Vô biên âm u đại thảo nguyên đột nhiên bắt đầu gió bắt đầu thổi. Mới đầu sức gió phi thường nhỏ, dùng địa cầu đến nói, ước chừng cũng liền cấp 3 cấp 4. Bất quá theo thời gian trôi qua, tốc độ gió bắt đầu tăng lớn. Cuối cùng rất nhanh đạt tới 6-7 cấp, hơn nữa còn đang trình lên thăng xu thế, mà rõ ràng nhất đặc thù chính là mặt đất kia cỏ xanh bắt đầu hướng về một cái phương vị nghiêng. Giống như bị người đặt ở phía trên, sức gió đang gia tăng, mà quỷ dị hiện tượng cũng bắt đầu xuất hiện, vốn chỉ là hướng về một cái phương hướng thổi phong, đột ngột cải biến phương vị hướng về tương phản địa phương thổi. Thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn hướng về một phương hướng khác gào thét. Hướng gió không ngừng thay đổi. Chợt trái chợt phải, chợt nam chợt bắc. Đám người sợi tóc cùng ống tay áo theo gió hướng vừa đi vừa về chuyển đổi cũng bắt đầu không ngừng. Phất phới, cụ nhận bảo xuất hiện. Ngay tại loại này quỷ dị hướng gió lung tung thổi sơ qua. Tư Mã Diệu nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm kia ngay phía trước thiên khung nói. Thanh âm bên trong có mấy phần nghiêm túc, cũng ẩn ẩn có mấy phần mừng rỡ. Cổ Mộc cùng đám người nghe vậy, sửa sang che mục đích sợi tóc, hướng về sư tôn chỗ nhìn phương vị nhìn lại, liền gặp kia phương xa một cỗ thực chất hóa phong lưu quanh quẩn tại thiên khung. Chậm rãi tụ tập cùng một chỗ. Hóa hư thành thực, Cổ Mộc kinh ngạc không thôi đạo, phong loại này thuộc tính rất kỳ quái, chỉ cần không đạt tới cường độ nhất định, mắt thường là rất khó trông thấy, bởi vì phong là cần phải đi cảm thụ, mà bây giờ tại kia thiên khung phía trên, lại có thể nhìn rõ ràng, giải thích duy nhất chính là, loại này thuộc tính đã đạt tới hóa hư thành thực. Liên cùng chính Cổ Mộc cơ thể bên trong hỏa mộc chân nguyên đồng dạng. Đương nhiên, cái trước hóa hư thành thực là cố ý, mà bây giờ kia thiên khung phía trên phong hệ hóa hư thành thực thì là bắt nguồn từ giữa thiên địa. Có thể nói là thiên nhiên hình thành, lịch cụ nhìn xem hình thành phong lưu, trong mắt tràn ngập cực nóng. Hắn tự nhiên cũng biết đó chính là giữa thiên địa dựng dục hóa hư thành thực, phong thuộc tính. Mắt trần có thể thấy phong lưu tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái hơn 10 mét xoáy lốc xoáy, cũng không ngừng tại một cái phương vị xoay tròn bồi hồi. Mà theo vô số phong lưu gia nhập cùng dựa vào, kia mơ hồ phong lưu càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng to lớn, lại đi qua nửa canh giờ tụ tập cùng ấp ủ. Kia nguyên bản chỉ có hơn 10 mét xoáy lốc xoáy hãi nhiên đạt tới sắp tới rộng 50 mét độ. Mà cao độ cũng đang không ngừng kéo dài, cuối cùng gần như có ngàn mét chi cao, thật giống như sắp cùng ngày ấy, cùng kia nối liền cùng một chỗ, mà đó cũng không phải cuối cùng hình thái, chỉ thấy to lớn gió xoáy cơn xoáy tập hợp một chỗ. Hấp dẫn cường độ càng lớn, đại thảo nguyên tốc độ gió bắt đầu điên cuồng gào thét. Tựa hồ đã đến cấp 10 trở lên cường độ, cũng không ngừng hướng về cái trước tràn vào gia tăng. Tốc độ gió điên cuồng đề cao, mọi người đã rõ ràng cảm giác được tự thân bắt đầu có chút bất ổn. Bất quá bọn hắn dù sao cũng là có một định cảnh giới võ đạo. Đối mặt loại này sức gió vẫn là có thể chống cự. Nhưng những cái kia xích viêm mã bởi vì đẳng cấp quá thấp. Đối mặt loại cường độ này sức gió đã bắt đầu có chút lung lay sắp đổ. Bắt đầu táo động, cũng may đám người nhao nhao thi triển kiếm khí cùng linh lực đặt ở bọn họ trên thân. Lúc này mới có thể tránh bọn họ bị gió lớn thổi bay. Tư Mã Diệu thấy thế, mặt không đổi sắc tay áo dài vung lên. Liền gặp bố trí ở chung quanh mơ hồ phòng ngự bình chướng lập tức rõ ràng thực chất. Chợt liền sẽ phiến khu vực này cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Cuồng phong bị ngăn cách bên ngoài, đám người ống tay áo cùng tóc dài lập tức rơi xuống. Mà kia xích viêm mã cũng yên tĩnh trở lại. Các đồ nhi, nhìn kỹ, đây chính là chúng ta võ giả muốn chiến thắng thiên nhiên chi lực. Tư Mã Diệu đứng ngạo nghễ tại mọi người trước người. Chỉ vào kia đã hình thành không nhỏ quy mô cụm nhận báo. Nói, đám người nghe vậy, nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía trước. Trong mắt kia cỗ hưng phấn càng thêm mãnh liệt hơn. Hiển nhiên bọn hắn biết, làm kia phong bão cuối cùng hình thành, liền sẽ hướng về chính mình đánh tới. Mà đến lúc đó bọn hắn liền sẽ chân chính khoảng cách gần đi cảm thụ thiên nhiên mị lực. Cổ Mộc nhìn thấy 37 cái sư huynh trong mắt chờ mong. Cũng bị bầu không khí như thế này lây nhiễm. Cuối cùng nhìn chằm chằm kia phương xa gió xoáy. Tuếp miệng, lẩm bẩm, để bão tố đến mạnh hơn một số đi. Ngoạc kép, âm u thiên khung, cuồng phong gào thét. Không ngừng dung nhập to lớn gió xoáy bên trong, cuối cùng hình thành cùng loại vòi rồng hiện tượng tự nhiên. Bất quá nó nhưng so với cái trước càng lớn, càng thêm biêu hãn, mà đây chính là chân chính cụ nhận bảo. Phong bảo hình thành, như một đầu cự long đứng ở giữa thiên địa, kia tiếng thét phảng phất như là đang gầm thét. Sau đó, nó bắt đầu di động, bắt đầu quét ngang thiên hạ hành trình. Hô, hô, đầu này điên cuồng đói cự long phát tán ra cuồng phong. Những nơi đi qua, mặt đất phảng phất bị liêm đao cắt sạch sẽ, xanh nhạt cỏ non bị nó thôn phệ, căn bản không có mảy may phản kháng lực. Đương nhiên, tại tương lai không lâu, bọn họ vẫn là sẽ tải mọc ra chồi non, lần nữa sinh tồn ở cái này đại thảo nguyên bên trong. Đến, Tư Mã Diệu nhìn thấy to lớn gió xoay hướng về bên này di động. Tay áo dài vung lên, lần nữa sẽ phòng ngự bình chướng gia cố mấy phần. Hắn mặc dù muốn để chính mình đồ nhi lĩnh ngộ thiên địa tự nhiên mị lực, nhưng cũng nhất định phải bảo vệ bọn hắn tuyệt đối an toàn. Cổ Mộc cùng đông đảo đệ tử nhìn thấy, cụ nhận bảo hướng về tới mình. Nhìn thấy kia quét ngang hết thảy khí thế, lập tức vì đó nghiêm nghị, đây chính là thiên nhiên lực lượng sao? Quả nhiên không phải chúng ta bây giờ cảnh giới có thể đi chống cự. Bọn hắn đều có tự mình hiểu lấy, nếu như rời đi sư tôn phòng ngự bình chướng, chỉ sợ đặt mình vào trong thảo nguyên đứng cũng không vững liền sẽ bị cuốn vào trong đó. Từ đó trở thành kia đáng thương cỏ non. Xanh nhạt cỏ non có thể gió xuân thổi lại mọc, mà bọn hắn nếu là một khi lâm vào, khẳng định là bị rào sát hài cốt không còn. Không có sinh, chỉ có chết. Cuồng phong gào thét, thanh thế rung trời. Cụ Nhận Bảo không ngừng cất bước hướng về Tư Mã Diệu bố trí phòng ngự bình chướng tiến lên. Mà ở đây cũng sắp diễn ra một trận, con người cùng tự nhiên chính diện chống lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.